Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1244 địch tập. Tiêm khô nhóm hải tặc, thiếu tư mệnh thần Vũ Tiên 3+5, chương 1244 đại ly thâm chấp nhận. Cũng càng thêm cảm thấy phong vương như thế cường thịnh đều như thế. Chính mình liền càng không thể chậm trễ, bất quá đối với phong vương. Nàng cũng chỉ là hơi để ở trong lòng mà thôi. So với thần tộc hoặc là tiên tộc như vậy quái vật khổng lồ, phong vương hiển nhiên không đủ xem. Cho nên nàng tiếp tục xem mặt khác đưa tin. Nhìn nhìn nàng đó là kinh ngạc, 500 năm một lần ma cung điện chiến. Khó được nhìn đến cùng nhà mình sở ôm đùi có quan hệ chuyện này. Đại ly tự nhiên nhiều cẩn thận vài phần. Nhìn lúc sau mới sáng tỏ, ma cung là ma vực nội đỉnh cấp thế lực chi nhất. Nó nhất cử nhất động cũng đại biểu cho ma vực đại sự. Mà ma cung điện chiến là ma cung bên trong so đấu. Vì đó là sàng chọn ra cũng đủ cường đại tinh anh ủy lấy trọng trách. Cũng đào thải lạc hậu người. Mỗi 500 năm một lần. Thời gian này không tính rất dài. Nhưng là cũng không ngắn. Có thể vừa vặn tiến hành một lần đại quy mô bên trong thay máu. Cũng cho thanh niên một thế hệ tinh anh thượng vị cơ hội, xem như ma cung phồn đa tranh đấu bên. Trong tương đối phía chính phủ cùng khổng lồ chính quy so đấu, già trẻ đều sẽ tham gia. Chỉ có mạnh yếu, không có tôn ti lão ấu, có điểm ý tứ a, đại ly nhìn nhìn thời gian. Ân, một tháng sau, thời gian có điểm đuổi. Không biết bọn họ này nhóm người có thể hay không chạy trở về, đang lúc đại ly suy tư thời điểm. Bỗng nhiên nghe được, chính là nàng. Lão sư, chính là nàng, hảo gia hỏa. Quả nhiên làm ta tìm được nàng. Thanh âm này quá nhằm vào. Tựa hồ đối phương còn chỉ vào nàng. Đại ly cùng đối diện thanh niên đều quay đầu nhìn lại, ngạch. Hình như là tàng hổ học viện người. Giờ phút này những cái đó thanh niên vây quanh một cái bề ngoài cũng so với bọn hắn lớn hơn không? Được bao nhiêu mặt lạnh nam tử đi tới, mặt lạnh nam tử thực mau đó là thấy được đại ly. Trong mắt hiện lên kinh diễm, bất quá lập tức trở nên lạnh nhạt, chính là ngươi khinh nhục chúng ta Tàng Long học viện người. Đại ly ánh mắt đánh giá hạ hắn, kiều chân dài thân mình một bên, thong thả ung dung lại lười nhác đến nhìn hắn. Quả nhiên là học sinh đâu. Chuyên nghiệp kỹ năng là cho lão sư mách lẻo đúng không? Như vậy không chút để ý lại ngả ngớn ngữ. Khí làm phụ cận người vừa nghe đó là phun cười. Những cái đó thanh niên một đám xấu hổ lại tức giận. Kia mặt lạnh nam tử đôi mắt nhíu lại. Thiếu kéo ra đề tài. Ta Tàng Long học viện cũng không phải là các ngươi loại này sơ tới tứ phương thiên địa liền cho. Rằng chính mình nhiều ghê gớm đồ quê mùa có thể so. Thức thời vẫn là ngoan ngoãn nhận sai theo chúng ta đi hảo, ngạch. Xem ra nàng gặp gỡ cũng không chỉ là đến gần mà thôi. Xem ra tiểu cữu cữu nói không sai. Này tứ phương thiên địa hỗn loạn thật sự. Này học viện đều cùng một đám lưu manh dường như, nói ngọa hồ Tàng Long là cái nào quần vực nổi danh. Học viện tới, đại ly tư tưởng có chút phóng không? Kia mặt lạnh nam tử lại là có chút nhịn không được. Trực tiếp lấy tay chộp tới, kia thanh niên mày nhăn lại, oanh. Đột nhiên một bó lưu quang mũi nhọn cắt, từ phương xa phóng tới, vừa mới còn ngàn dặm xa, chớp mắt đó là trước mắt, trực tiếp oanh kích ở thân thuyền thượng, ong. Hộ thể quang màng bị động kích hoạt, chặn này một kích, nhưng là thân thuyền vẫn là phát ra ầm vang vang lớn cùng rất nhỏ run lên, như thế rất nhỏ. Lại là đem chỉnh con thuyền thượng bế quan tu luyện người đều cấp bừng tỉnh, địch tập. Nặng nề mà lành lót thông dẫn âm từ tháp cao xem sao người trong miệng phát ra. Xoát xoát xoát, tảng lớn trên thuyền cường giả đã tụ tập mà ra, đại ly ánh mắt có thể đạt được. Có thể nhìn đến vừa mới công kích phát tới phương hướng giờ phút này tới ô áp áp một mảnh, là thuyền hải tặc, kia cờ xí là một cây gai nhọn chọc vào màu đen đầu lâu. Này đó là đối phương cờ xí, ở đây 10 có 8-9 người đều thay đổi sắc mặt. Một cái trang điểm cao quý ung dung quý phụ nhân kinh thanh thét chói tai. Là tiêm khô nhóm hải tặc. Tiêm khô, cái này chữ ở tứ phương lữ hành xuyên qua tu sĩ quần thể trung thập phần nổi danh. Đương nhiên, Loại này danh khí là đặt móng ở bị đối phương nuốt vào một đám tàu bay đoàn thể cơ sở thượng đối. Phương cường đại liền cùng nó huyết tinh lịch sử là hình thành có quan hệ trực tiếp, trước mắt hơn 1000 con so với cổ long thuyền nhỏ gấp mấy trăm lần tàu bay phiêu phù ở phương xa. Thanh thế to lớn, khí thế rộng rãi, cổ long trên thuyền cường giả. Kia tiên quân đại đội trưởng trực tiếp phát ra lạnh băng thanh âm. Cút ngay, chúng ta là cổ long thuyền. Tiêm khô, các ngươi đây là tìm chết không thành tương đương. Hiếm khi có thuyền hải tặc dám theo dõi phía chính phủ tương ứng cổ long thuyền. Rốt cuộc phía trên là tiên tương ứng. Chẳng sợ tiên không có gì khả năng vì này một con thuyền cổ long thuyền xuất đầu. Nhưng là uy nghiêm như cũ. Phía dưới còn có chí tôn cùng đại lượng tiên quân. Chọc một con thuyền đó là một oa. Chỉ cần không phải không đầu óc. Phần lớn thuyền hải tặc đều sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Cho nên đại ly những người này cũng không khẩn trương, kia tiêm khô đội tàu bên kia ở cổ long thuyền. Tiên quân đại đội trưởng một tiếng quát chói tai lúc sau quả nhiên an tĩnh. Một cái chớp mắt tiện đà truyền ra trầm thấp mà âm lãnh yêu lệ thanh âm. Ai u, ta sợ quá Nga, bất quá lại có ai sẽ biết đâu, lời này nói rất đúng sinh kỳ quái. Cổ long thuyền người vừa mới một kinh ngạc. Đại ly đó là nghe được cung tàng huyết cùng xuân thập tam nương còn có đoạn trạch truyền âm, cần thận, bọn họ ra tay, quả nhiên. Ông một đám hắc ảnh bay vụt mà đến, gào thét, phát ra âm lệ mà bừa bãi tiếng rít, ha ha. Lại có dê béo lạc, sát sát sát, một cái không lưu, điên rồi sao, này tiêm khô thế nhưng đối cổ long thuyền người ra tay. Bất quá thảm hại hơn chính là bọn họ này một con thuyền cổ long trên thuyền mạnh nhất chiến lược. Cũng liền kia 1 vạn tiên quân. Nơi nào là đối phương đối thủ. Đại ly kinh ngạc cũng không còn kịp rồi. Đám kia hải tặc một đám giết người không chớp mắt. Trước mắt bay vụt mà đến. Cách vạn mét đó là phát ra mạnh mẽ công kích. Vương cấp hoàng cấp đều có. Soát, trên thuyền đại đa số người đều phản ứng lên. Thuẫn thuẫn thuẫn. Phòng ngự, tốc độ mau đó là trực tiếp lắc mình mở ra, đại ly tốc độ thực mau. Có thể trốn liền trốn, tự nhiên sẽ không mạnh mẽ phòng ngự. Thân mình một bên đó là đứng ở lan can thượng, nghiêng đầu vừa thấy, kia tiêm khô nhóm hải tặc 50 vạn người đã gào thét mà đến, một hải tặc đoàn chừng 50 vạn người. Này nhóm hải tặc quy mô không tính cực đại, nhưng là cũng không nhỏ. Mà này 50 vạn người bên trong đại đa số là quân cấp. Trong đó vương cấp cũng có 10 vạn. Hoàng cấp hơn 1000. Khí thế tự nhiên mạnh mẽ, đại ly người này quá đục lỗ. Chẳng sợ không ra tay. Liền đứng ở kia lan can thượng cũng nghênh đón không ít hải tặc cười to, ha. Nơi này có cái đại mỹ nhân. Là của ta, lan ngươi nha. Bắt trở về cấp đoàn trưởng đương áp trại phu nhân. Hắc. Cuối cùng còn không phải đến phiên chúng ta. Nhân nhớ thương người nào đó mỹ mạo. Này đó hải tặc đó là xuống tay không có chí mạng. Mà là muốn bắt sống, cách đó không xa. Cung tàng huyết những người này thấy được. Nhưng là không có một cái lại đầy hỗ trợ, xà tinh bệnh. Có đồng thuật, người nọ chạy trốn thủ đoạn tuyệt đối có thể so với hợp thể kỳ được chứ. Này đó háo sắc quỷ, đại ly liền trợn trắng mắt. Này mười mấy đột kích vương cấp đã bị quỷ dị dập nát, bất quá chiến đấu kịch liệt chính hàm. Không bao nhiêu người lưu ý bên này tình huống, đối lập lên. Nhóm hải tặc chiến lực so với này con cổ long trên thuyền người. Bao gồm tiên quân ở bên trong rất cường đại không ít, giờ phút này đại ly xem qua đi. Kia nhóm hải tặc 50 vạn đại quân chính liên thủ. Không tốt, bọn họ muốn trận pháp quần công. Ong! Tiên quân nhanh chóng phản ứng, hình thành hình chữ nhật đại trận, cùng phía trước kia khổng lồ hải tặc đại quân rằng co lên, ong ong ong quần thể trận pháp công kích. Cơ hồ là đồng thời hình thành, như vậy cường hoành đều có thể nháy mắt hạ gục hợp thể kỳ. Đại ly trái tim nhảy dựng, giây tiếp theo, đó là thấy được hai thúc trận quang từng người từ hai bên đằng trước phát ra, ngay lập tức va chạm. Oanh! Không gian như sóng to gió lớn cuồn cuộn, chỉnh con cổ long thuyền kịch liệt lay động lên, giống như phải bị toàn bộ lật úp giống nhau. Người trên thuyền các loại chật vật, có chút bị lực đánh vào trực tiếp đánh chết, có chút trọng thương. Đại Ly lưu ý đến Tàng Long học viện rất nhiều đệ tử đều trực tiếp bị đánh chết. Ai u, hảo đáng thương, chết rất tốt. Mà kia 50 vạn hải tặc ngang nhiên lao xuống, đáng chết. Tiêm Khô, các ngươi sẽ trả giá đại giới. Ta Quá Diễn Tiên Quân sẽ không buông tha các ngươi. Tiên Quân người giống giận, chính là cưỡi các hành khách cũng ở kia hải tặc nghiêng mà xuống là lúc phẫn nộ đến rít gào. Ai có thể nghĩ đến một hải tặc thuyền cũng dám mạo đại bộc trực công kích cổ long thuyền đâu. Nhưng là, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hôm nay bọn họ sợ đều là muốn gặp nạn. Đối phương người quá nhiều, quá cường, trốn, chạy mau. Có chút người đã không màng tất cả ra bên ngoài chạy trốn, nhưng là kia thuyền hải tặc người đã gào thét đuổi giết tới. Tuy rằng tổng số vượt qua thuyền hải tặc người, nhưng là luận bình quân thực lực xa không phải đối phương đối thủ, chỉ cần thợ săn đủ cường đại, con mồi nhiều ít đều là không sao cả. Oanh, cắt sát, một cái cá nhân bị tàn sát, nhưng là cũng có người trên thuyền phản tàn sát đối phương. Cung Tàng Huyết cùng Đoạn Trạch chờ một bát người nguyên lai đứng ở bong tàu nội sườn, vẫn chưa trực tiếp ra tay. Trước mắt ở thuyền hải tặc người lao xuống tới lúc sau, Đoạn Trạch mới bình tĩnh vung tay lên, chớ có ly đến quá xa, động thủ. Đúng vậy, ma cung người một đám ma khí bùng nổ, lấy so Tiêm Khô người càng thêm đáng sợ hung tàn chi khí phản giết trở về. Hơn nữa hai cái ba cái hợp thể kỳ liên thủ, kia chiến lực cường đến làm cho người ta sợ hãi. Chớp mắt liền quét sạch thượng vạn hải tặc, trực tiếp quét ra một cái trống vắng phạm vi. Sợ tới mức những cái đó hải tặc cũng không dám tới gần, không trung hiện lên một bóng người. Là một cái ăn mặc hắc y lão giả, khuôn mặt thập phần xấu xí, lớn lên cùng thằn lằn dường như. Mờ u bàn tay thượng cũng có rất nhiều ghê tởm xanh đậm vảy, ma cung người. Kia lão giả sắc mặt trầm xuống, kia Tiên Quân đại đội đội trưởng cười. Tiêm Khô lão tặc, lần này ngươi thọc cái sọt cũng không nhỏ. Ma cung nhưng không dễ chọc, so với Quá Diễn loại này phía chính phủ tổ chức, ma cung nhưng chính là hoàn toàn bừa bãi ương ngạnh chủ nhân. Trước mắt này một đám ma cung tiểu đội cũng không phải bình thường ma cung thành viên. Tiêm Khô muốn hạ tử thủ cũng đến suy xét hạ ma cung. Tiêm Khô biểu tình quả nhiên đông lạnh vài phần, tựa hồ ở trầm mặc, cái này làm cho không ít người trong lòng bốc cháy lên hy vọng. Nhưng là chớp mắt, ha ha, ma cung lại như thế nào? Ta đã nói rồi, các ngươi Quá Diễn Tiên Quân sẽ không biết đến. Giờ phút này Tiêm Khô lão giả loát râu cười. Chẳng lẽ các ngươi liền không phát hiện cái này không gian bị phong tỏa, linh hồn bị che chướng, hết thảy thông tin đều truyền không ra đi, mà ở các ngươi sau khi chết, các ngươi linh hồn hơi thở đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ, một chút dấu vết đều không lưu, chính là vĩ đại chí tôn cũng tra không ra dấu vết. Trừ phi là càng vĩ đại tiên động thủ, nhưng là tiên sẽ vì các ngươi ra tay sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1244 địch tập. Tiêm Khô nhóm hải tặc. Thiếu Tư Mệnh Thần Vũ Tiên 3+5. Địa chỉ vì hết chương.